Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 214, cái chết của Thierry Bistasumi lấy được Taygo Incursio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung điện hoàng đế ngồi trên ngai vàng và đứng bên cạnh là đại thần Onis, phía bên dưới là Isdet đang quỳ một chân xuống đất báo cáo công việc của mình đã hoàn thành cho hoàng đế tướng quân Isdet. Thắng lợi của cô tại vùng phía bắc thật là ấn tượng. Hoàng đế, ta đã chuẩn bị 1.000.000 đồng vàng xem như là phần thưởng dành cho cô. Hoàng đế, thần rất vui khi nhận số tiền này. Xin bệ hạ hãy chuyển số tiền đó cho quân đội của thần ở phía bắc đi ạ, Isdet. Đại thần Onis nhìn thấy mọi thứ trong lòng thầm nghĩ Isdet vốn chả quan tâm đến quyền lực hay chính trị cả, cô ta chỉ việc chiến đấu với kẻ thù và chiến thắng là quan trọng nhất, nên là cô cứ làm việc mà cô thích, còn ta vẫn tiếp tục kiểm soát lấy quốc gia này, nước sông không phạm nước giếng. Giờ thần đã quay về thủ đô rồi nên là thần thề sẽ tiêu diệt Nairet. Isdet, ta biết đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng mong ngươi có thể thành công. Hoàng đế, Isdet sau đó rời khỏi cung điện và gọi Thurybis tới trước mặt mình. Ngài có gì căn dặn sao Isdet? San, Daidara, hãy đi giết một vài quý tộc rồi giải truyền đơn của Nairet ở đó. Nếu có gặp thành viên nữ nào của Nairet không được giết trừ Nayenda. Nghe rõ chưa, Isdet, San ngài làm như vậy là để dụ Nairet ra mặt sao? Liver, ừ đúng vậy, làm được không, Isdet, được ạ, mọi chuyện cứ giao cho ba người chúng ta. Liver, rồi Thurybis xoay người rời đi tiến hành kế hoạch sát hại các quý tộc và đổ tội cho Nairet bắt đầu. Ở một vùng nào đó tràn đầy tuyết rơi đang có một cỗ xe ngựa di chuyển trên đó, người ngồi ở trong đó là một quý tộc có tên là Churi. Hiện tại Churi đang đi tới một ngôi làng để xem xét tình hình và lên danh sách cứu trợ cho họ. Xe ngựa đi chuyển được một khoảng thì bỗng dừng lại khẩn cấp. Chuyện gì vậy, Churi? Churi kéo màn lên thì thấy được Thurybis đứng trước cỗ xe ngựa cách 20 mét và chặn đường đi. Lại là bọn cướp nữa sao? Churi, người đâu mau đánh lùi bọn chúng đi. Churi, những binh lính đi theo bảo vệ cho Churi nghe thấy chỉ lệnh liền xông tới ý đồ đánh lui ba người đi. Daidara, Liver ở, Daidara. Khi binh lính tới khoảng cách đủ gần rồi, Daidara vung Taygo, Belverac sang ngang và tiêu diệt một mảng lớn binh lính xông tới. Cẩn thận vào bọn chúng không phải là cướp thông thường đâu. Đội trưởng binh lính vừa mới nói xong thì cảm thấy cổ mình mát lạnh, hắn bất giác giơ tay lên nắm lấy cổ mình nhưng mà máu có thể phun ra ngoài mặc dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Người vừa ra tay là Niao với trên tay là Taygo Supreme, Niao di chuyển thoáng ẩn thoáng hiện dùng Taygo chém qua cổ đội trưởng binh lính khiến hắn chết mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Churi thấy tình hình không ổn liền rời khỏi xe ngựa hướng về phía ngược lại mà mình vừa mới đi chạy thục mạng, nhưng chạy được mấy bước thì Churi thổ huyết khó khăn cúi đầu xuống thấy được có bàn tay xuyên qua ngực trái của mình từ sau ra trước. Tại sao, các ngươi là ai, Churi, chúng ta chỉ là phụng lệnh làm việc mà thôi. Liver thu hồi tay của mình và Churi ngã xuống đất chết đi. Liver quay lại nhìn lấy hai người bạn đồng hành của mình là Daidara và Niao. Ôi làm nhanh thôi, đừng có để ai phát hiện đấy. Liver, biết rồi mà, tên đại thần đó cứ thích làm việc lằng nhằng không thôi. Daidara, nhiệm vụ hoàn thành, trở về thôi. Liver, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thurybis xoay người rời đi để lại sau lưng là xác chết của quý tộc Churi cùng với binh lính hộ vệ của mình và những tờ truyền đơn in hình Nairet trên đó nằm rải rác trên mặt đất. Ở căn cứ Nairet, Nayenda ngồi trên chủ vị và phía dưới là những thành viên Nairet. Mọi người tập trung đông đủ rồi nhỉ, tôi có vài tin tức xấu muốn báo cáo đây. Nayenda nhìn mọi người với khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng, những thành viên Nairet nghiêm túc nghe Nayenda thông báo. Isdet đã giành chiến thắng phía Bắc và trở về đế đô rồi. Nayenda, mọi người trong căn cứ đều chấn kinh khi nghe thấy tin tức này. Leon, hãy đi tới thủ đô và giám sát hoạt động của cô ta. Nayenda, về điều đó là không cần đâu. Leon, ồ vì sao vậy, Nayenda, mọi người cũng biết tôi và vài người khác từ chỗ huấn luyện Mizako Ryu mà ra, đúng chứ? Leon, ờ biết chứ, thế điều đó có liên quan gì? Nayenda, chính vì ở đó nên mới biết rõ Isdet, cô ta mỗi lần trở về khi làm nhiệm vụ thường sẽ ở trong phủ đệ của Ryu mà không đi đâu. Có ra lệnh thì chỉ có gọi Thurybis thôi. Leon, hiểu rồi, Nayenda, Bulat và Lerberg nghe Leon nói vậy thoáng suy nghĩ xem Isdet vào ở phủ đệ của Ryu để làm gì. Mọi người còn đang suy nghĩ thì lời nói tiếp theo của Nayenda như là quả bom nặng ký tạc vào lòng những người có mặt ở đây. Ngoài ra, bắt đầu từ khoảng thời gian tái xuất hiện của Isdet thì đã xuất hiện một loạt vụ giết người nhằm vào các chính trị gia. Nạn nhân là 4 quan chức và 61 vệ sĩ. Nayenda, mọi người trong Nairet chấn kinh thêm lần nữa. Boss, vậy sao lại tập hợp chúng ta? Chuyện này có liên quan gì đâu? Lerberg, vấn đề nằm ở đây. Nayenda cầm ra một tờ giấy và trên đó có ghi chữ Nairet cùng với vài dòng chữ khác. Tờ truyền đơn này được tìm thấy rải rác khắp nơi xung quanh 4 quan chức đó. Nayenda, vậy là có kẻ giả mạo Nairet chúng ta và đang muốn dụ chúng ta lộ ra ngoài ánh sáng sao? Akame, có thể là vậy, đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên được. Isdet vừa về thì cách mấy ngày là 4 quan chức bị ám sát. Tsukushi, có khi nào là tên Ryu đó làm không? Hắn âm hiểm thiết kế bẫy này để dẫn động chúng ta lộ đầu. Tatsumi không lên tiếng thì thôi đi, một khi lên tiếng liền đổ tội lên đầu Ryu và cậu nhận được những ánh mắt sát khí từ chúng nữ. Mọi người làm gì mà nhìn tớ ghê vậy? Tatsumi, đừng có mà phán đoán lung tung. Theo như tình báo thì khi xảy ra sự kiện cậu ta đang ở trong phủ đệ của mình và có ra ngoài một chút, khi cậu ta ra ngoài có người lập tức bám theo rồi. Tatsumi, theo phân tích của ta, dấu vết gây chết người là cự phủ, dao nhỏ và tay không. Và chỉ có 3 người là khớp với những 3 đặc điểm đó thôi. Ý boss là Thury Bis dưới trướng Isdet sao? Leon, ừ đúng vậy, Nayenda định nói gì thêm thì từ ngoài cửa sổ bay vào một con chim liên lạc. Nayenda vươn tay vào trong túi lấy ra bức thư mà quân cách mạng gửi tới. Có nhiệm vụ đây, Nayenda, tổng bộ đã quyết định sẽ tiêu diệt Thury Bis và lần này chúng ta có 3 mục tiêu xác định là đối tượng tiếp theo rồi. Nayenda, Akame và Lerberg một nhóm. Nayenda, đã rõ, X2, Tatsumi và Bulat một nhóm. Nayenda, rõ Boss, X2, những người còn lại một nhóm. Nayenda, biết rồi Boss, X4, khi nhận được nhiệm vụ các thành viên Nairet bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một vùng tuyết rơi trên một nhánh cây, Akame và Lerberg đang quay sát lấy tình hình ở một ngôi làng phía sau. Thứ họ nhìn thấy là một chi quân đội đế quốc đang phân phát lương thảo và vải bông cho người dân trong làng. Bỗng nhiên bụng Akame réo lên, nhìn họ cứu tế làm tôi thấy đói quá. Akame, tôi phải trông cậy vào cô khi gặp kẻ địch mạnh đấy. Cho cô đấy Akame, Lerberg. Akame không chút do dự há miệng cạm lấy đồ ăn mà Lerberg đưa tới, vô tình cạm lấy luôn bàn tay của Lerberg. Đợi chờ một lúc, Lerberg kiểm tra các sợi tơ mà cậu đã răng khắp nơi nhưng một chút phản ứng đều không có. Không có phản ứng nào, có vẻ như là chúng ta chọn sai địa điểm rồi. Lerberg, đừng có lơ là cảnh giác đấy. Akame, tôi biết, Lerberg. Akame ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng lẩm bẩm những từ mà chỉ có Lerberg nghe được. Nếu không có ở đây thì chỉ ở 2 địa điểm còn lại rồi. Akame, cùng lúc nhóm Leon cũng có suy nghĩ tương tự như bên Akame vì họ không thấy điều gì khả nghi hay đáng ngờ từ chỗ họ cả. Vậy là Thury Bis sẽ ở chỗ Bulat với Tatsumi rồi. Loris, hy vọng tên đó chết ở trên thuyền đó đi cho rồi. Jin, những người khác cũng gật đầu đồng ý với lời mà Jin nói ra. Nơi mà Bulat với Tatsumi tới là một chiếc thuyền sang trọng chở lấy các nhà giàu ở đế quốc và quý tộc quyền quý trên đó. Tên con thuyền đó là Ryuzen. Bulat với Tatsumi đã cải trang một chút rồi lên được thuyền Ryuzen và đi nghe ngóng tin tức trên đây. Tatsumi dựa vào thành thuyền thỉnh thoảng liếc mắt canh chừng người mà họ cần bảo vệ. Ông ta được bảo vệ thật cẩn mật, việc ám sát ông ta là bất khả thi. Tatsumi, có vẻ như chúng ta chọn sai địa điểm. Tatsumi tự lẩm bẩm như vậy và bỗng nhiên bị cú đầu không hiểu nguyên do. Hà, gì vậy nhỉ? Tatsumi ngó xung quanh đề phòng lấy thì nghe được giọng nói quen thuộc. Đúng là không thể làm một mình được mà Tatsumi. Bulat, Aniki là anh sao? Tatsumi nhìn theo hướng phát ra giọng nói của Bulat và thấy được hư ảo lờ mờ của Bulat trong dạng triều khai Tây Gu của mình. Việc tàng hình giúp cho tôi nắm thế chủ động hơn, dù sao thì chúng ta chưa biết kế hoạch kẻ thù ra sao mà. Bulat đứng nói chuyện với Tatsumi một hồi thì Bulat cảm nhận được bộ giáp đã tới giới hạn của tàng hình nên là cáo từ Tatsumi rồi nhanh chóng chạy đi để hóa giải bộ giáp, còn Tatsumi thì khi thấy mục tiêu cần bảo vệ đi vào khoang trong thì cũng lặng lẽ theo sau mà không ai hay biết. Khi vào trong, Tatsumi giả vờ ăn uống đồng thời quay sát xung quanh thì không biết từ đâu vang lên tiếng sáo nhẹ nhàng vang khắp thuyền. Tiếng sáo, Tatsumi, nó phát ra từ đâu chứ? Tatsumi, ở một nơi nào đó trên thuyền Ryuzen, Niao đang ngồi thổi sáo lấy và Liver ngồi trước mặt hưởng thức lấy tiếng sáo này. Một giai điệu tinh tế đấy, vẫn hay như mọi khi. Liver nhìn ra ngoài cửa sổ và thông qua đó nhìn thấy được chỉ toàn là nước cùng với bờ sông cách xa mà thôi. Thuyền đã rời xa khỏi khu vực đô thị và không còn thấy bờ nữa. có lẽ đã đến lúc rồi. Liver, tôi cũng chơi chán rồi nên dừng lại thôi. Họ sẽ bị suy yếu đi một thời gian. Meow, toàn bộ mọi người trên thuyền đều gục ngã đi vì tiếng sáo, đa phần là những người yếu không chịu nổi được bao lâu là gục ngã hết trừ hai người là Tasumi và Bulat. Bulat tự làm mình tỉnh táo bằng cách dùng Teigu Incursio ở dạng thương ngắn đâm vào đùi trái của mình để tỉnh táo lại. Còn Tasumi vẫn giữ được tỉnh táo nhưng mà cơ thể cực kỳ suy yếu đi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do tiếng sáo lúc nãy sao? Tasumi gắn ngượng bước ra ngoài và đi tới đầu thuyền nhưng mà vẫn còn nghe được tiếng sáo. Chết tiệt, ra tận ngoài này mà vẫn còn nghe được sao? Tasumi, có vẻ vẫn còn kẻ kháng cự được nhỉ? Daidara từ bước ra từ trong bóng tối của khoang thuyền trong, nhìn trêu tức lấy Tasumi. Nếu mày chìm vào giấc ngủ thì tao đã tha cho mày rồi. Daidara, Tasumi ngưng trọng nhìn lấy Daidara khi mà cậu cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra và áp lực mang lại từ Daidara. Vậy ra mày là kẻ mạo danh Nairet, Tasumi, vậy mày là hàng thật à, điều này thật tuyệt. Daidara, cầm lấy này, Daidara ném cho Tasumi thanh kiếm mà cậu hay mang theo bên mình khiến cho cậu khó hiểu. Người như vậy là ý gì? Tasumi, thì ta muốn chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm để trở thành kẻ mạnh nhất. Daidara nhìn Tasumi vừa vươn tay ra sau nắm lấy Teigu, Belverac lôi ra đưa về phía trước thủ thế. Tasumi mặt lạnh nhìn lấy Daidara rút kiếm ra nhảy lên không vung kiếm xuống. Được thôi, vậy để tao cho mày một số kinh nghiệm không thể quên bằng việc gửi ngươi xuống địa ngục. Tasumi, Daidara dễ dàng tránh đi và vung cự phủ xuống chỗ Tasumi đang đứng, cậu nhanh chóng lùi về sau hiểm trong hiểm tránh được đòn đánh chí mạng của Daidara. Daidara không thể tin được là Tasumi vẫn có thể di chuyển được sau khi lắng nghe tiếng sáo mà Niao đã thổi vang rộng khắp thuyền. Nếu vậy thì sao nào? Daidara đưa Teigu của mình lên trước mặt rồi tách nó làm đôi và ném đi một bên lưỡi bằng tay phải, lưỡi diều xoay tròn tốc độ nhanh chóng bay về phía Tasumi và cậu đã tránh được nhưng mà Tasumi không ngờ tới là nó bay tới một đoạn rồi xoay ngược trở về như boomerang vậy. Tasumi làm ra phản ứng cấp tốc nhưng mà vẫn bị cắt một vết ở bụng. Vậy đó là Teigu của ngươi sao? Tasumi, đúng vậy, Teigu, Belverac đó là tên của nó. Daidara tiếp tục ném đi và lần này lưỡi diều bay tới để lại một vết thương má trái của Tasumi, thấy lưỡi diều bay ngược lại hướng mình, Tasumi ngay lập tức chạy tới chỗ Daidara. Đã vậy thì ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Tasumi, Daidara thấy Tasumi chạy lại liền cười lạnh lấy, hắn đã gặp trường hợp suy nghĩ cách làm như Tasumi nhiều lần rồi và có cách ứng phó rồi, cũng may là Bulat xuất hiện kịp thời nấm bay đi Tasumi rồi chỉ mặt cậu mà mắng. Bị ngu à, đối thủ đã biết rõ và đang đợi tấn công của chú mày đấy. Bulat, Aniki, Tasumi, sự xuất hiện bất ngờ của Bulat làm cho Daidara càng vui vẻ hơn nữa. Tasumi hãy quan sát thật kỹ cách tôi chiến đấu. Bulat, Tasumi nhìn thấy được tấm lưng to lớn của Bulat làm cậu nhớ tới Ieyasu cũng từng làm hành động như vậy. Bulat chống tay một tay xuống nền sàn thuyền miệng hét lớn. Incursio, Bulat, phía sau Bulat xuất hiện một hư ảnh áo giáp rồi hư ảnh đó bao bọc lấy Bulat bằng áo giáp bằng bạc, thấy được đối thủ mới và mạnh hơn Tasumi nhiều khiến cho Daidara hưng phấn tới cực điểm vì hắn có thể thu được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu khi mà đấu với Bulat. Daidara xông tới trước mặt Bulat và từ phía sau chếch về phải là Liver xông tới cùng với Niao từ phía sau. Ba người giáp công tạo thành thế gọng kìm bao vây Bulat. Tao sẽ cắt đầu mày, Niao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dị biến phát sinh thân hình Bulat lòe đi, Niao bị một cước đá bay đi bởi Bulat và Bulat xoay người tung thêm một cước nữa vào người Liver làm cho cả hai người bay ngược ra ngoài rồi Bulat mượn đà rơi xuống chém thẳng thương của mình vào Daidara khiến cho hắn bị trẻ làm đôi trước sự kinh ngạc của Tasumi. Tasumi, đây là điều mà tôi đã nói với cậu lúc trước. Phải luôn ý thức xung quanh cậu, Bulat còn đang tự sướng lấy thì Liver đã đứng dậy đi lại trước mặt Bulat. Teigu đó, sức mạnh đó có thể chống lại lại lực lượng đặc biệt. Vậy ra chính là ngươi Bulat, Liver, khi nghe được có người nói chính xác như vậy mà còn có thể gọi chính danh của mình khi mà đã thay đôi kiểu tóc, Bulat xoay người lại cực kỳ sốc khi mà người đứng trước mặt mình. Ông là đại tướng Liver, Bulat, ta đã không còn là đại tướng từ lâu rồi, kể từ khi được Isdeath, Sama cứu, kể từ đó ta đã trở thành người hầu của ngươi. Liver, Tasumi cũng chấn kinh không kém gì Bulat vì mình gặp được vĩ nhân người mà đã đào tạo nên Aniki của mình. Bulat dùng tay xoay lấy cây thương của mình, nghiêm túc nhìn Liver. Lẽ ra chúng ta có thể nhậu một trận khi mà chúng ta gặp lại nhau, nhưng mà giờ chúng ta là kẻ thù nên là tôi đành phải giết ông thôi. Bulat, làm được đi đã rồi hãy mạnh miệng. Liver bình thản nói chuyện, đồng thời tháo ra đôi găng tay của mình và lộ ra trên đó là một chiếc nhẫn có đầu rồng trên đầu đỉnh lấy viên ngọc xanh dương nhạt. Ngay khi Liver tháo găng tay ra, nước ở trong những chiếc thùng gỗ dâng lên thành những cột nước. Là Tây Gu sao, Bulat? Đúng vậy, là chủ nhân đã ban tặng cho ta, nó có tên là Tây Gu, Black Marlin. Liver, vậy là một cuộc chiến giữa hai Tây Gu sư bắt đầu, và cũng là trận chiến giữa hai người Bulat versus Liver. Bên cạnh đó Tatsumi cũng đang giao chiến với Niao. Niao có ưu thế về mặt tốc vì thân hình nhỏ con của mình, nhưng mà chiến lực giảm đi nghiêm trọng do ăn phải một đạp từ Bulat. Tatsumi cũng không khá hơn là bao vì cậu cũng dính phải tiếng sáo suy yếu đi. Cả hai, một người dùng kiếm hai lưỡi cỡ lớn và một người dùng sáo, Tatsumi với Niao giao phong với nhau vài hiệp nhưng mà không ai làm gì được ai cả, và họ mỗi lần đụng vào nhau đều lui lại đồng thời cũng thở dốc lấy. Bên Bulat thì gặp được tình huống bất lợi vì sân bãi có lợi cho Liver vì xung quanh toàn là nước mà Bulat chỉ có thể chiến đấu được ở trên bong thuyền mà thôi. Sau một hồi giao đấu, Tatsumi bị Niao tấn công dồn dập rồi ngã xuống. Thủy Long công kích, Liver, Bulat lao tới Thủy Long dùng mũi thương trẻ làm đôi. Ta biết ngươi sẽ đối đầu trực diện mà không né tránh mà. Vì sẽ thiệt hại lớn khi mà thuyền bị vỡ và ngươi sẽ mất đi lợi thế cuối cùng của mình. Liver, nhưng mà nhờ vậy mà ngươi đã ở trên không trung rồi. Thủy Long tàn phá, Liver, do Bulat ở trên không nên là không có chỗ mượn lực để tránh đi nên là dính phải Thủy Long tấn công từ sau lưng, và nó nhanh chóng nuốt lấy thân hình Bulat, rồi từ bốn phương tám hướng xuất hiện nhiều đầu Thủy Long hướng vị trí của Bulat xông tới. Liver cũng đáp xuống bong thuyền, hắn đã chết. Không phải, Liver nhận ra sự khác biệt và ngẩng đầu lên nhìn trên không, và ở đó có thân hình Bulat đưa thương về phía trước, mũi thương nhắm thẳng Liver lao xuống. Liver làm ra phản ứng cấp tốc né tránh đi bằng cách lùi lại nhưng mà đã không kịp rồi, cũng may là Niao đã xông tới tấn công buộc Bulat phải chuyển mục tiêu, nếu không sẽ đính đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bulat đáp xuống thuyền lại xoay người tặng cho Niao thêm một cước nữa, Niao bị đá bay đã lộn mèo để mượn lực giảm dư chấn lại. Đáng tiếc nhỉ, người đã suýt chút nữa giết được Liver rồi. Niao, Aniki em xin lỗi vì đã không ngăn chặn được. Tatsumi, Taigo Incursio cũng về lại trạng thái cơ bản vì do tổn hại quá nhiều. Đừng lo về điều mà hãy tự hào đi, vì em có thể sống sót khi mà chiến đấu với Taigo sứ đấy. Bulat, xem ra bộ giáp không chịu nổi phá hoại nên là trở về trạng thái ban đầu. Liver, nhưng mà Liver cũng không khá hơn là bao, do sử dụng quá nhiều năng lực của Taigo nên là cơ thể Liver cũng đến giới hạn rồi. Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng kiếm thôi. Liver lấy ra từ túi áo của mình một ống nghiệm có chứa chất lỏng rồi cắm vào cổ mình, bấm nút để tiêm chất lỏng đó vào người mình. Vì là ngươi nên là ta mới dùng tới nó. Liver, Bulat và Liver cầm kiếm rồi xông lại chém giết nhau, cả hai đều ngang sức ngang tài và những đường kiếm đều không nhìn thấy rõ nữa mà chỉ thấy tàn ảnh thôi. Bulat và Liver gằng co nhau rồi Bulat dồn sức làm bể được kiếm trên tay Liver, Bulat chém một đường kiếm vào ngực Liver khiến cho ông lui lại. Bí kỹ, huyết kiếm, Liver, tuy có bất ngờ nhưng mà Bulat vẫn huy kiếm đón đẩy lấy nhưng mà căn bản đỡ không hết vì quá nhiều, có vài tia huyết đã đâm thủng áo giáp Bulat rồi đâm vào người. Khi dùng chiêu đó Liver cũng là đèn đã cạn dầu, Liver nằm đó than thở lấy cuộc đời của mình đã trải qua và hồi tưởng tới việc mình lần đầu gặp được Isdeath, đồng thời cũng không quên mời chào lấy Bulat nhưng mà bị Bulat từ chối thẳng thừng. Bulat bỗng nhiên phun ra máu tươi khiến cho Tatsumi sửng sốt. Thứ chất lỏng không đơn giản chỉ cường hóa cơ thể mà nó còn là chất kịch độc nữa. Ta nói đúng chứ đại tướng Liver, Bulat, đúng vậy và nó không có thuốc giải. Chúng ta có thể lại cùng nhau sát cánh bên nhau nữa rồi. Liver, ta đi trước ở phía dưới chờ ngươi. Liver khí tuyệt bỏ mình. Bulat phải dựa vào Tatsumi đỡ mới có thể đứng lên được. Mọi chuyện còn chưa xong đâu. Bulat dùng tay chỉ về phía Niao đang dùng Tây Gu thổi một khúc sáo. Các ngươi nghĩ là chúng ta chỉ có nhiêu đó ác chủ bài thôi sao? Niao, mỗi người trong ba chúng ta đều có một lá bài tẩy để áp đáp hòm khi gặp chuyện cực nguy hiểm. Niao, bí kỹ triệu hồi quỷ dữ. Niao, thân hình Niao phồng lên và để lộ những cơ bắp của một như là tập gym mấy năm vậy. Giờ thì chúng ta tiếp tục hiệp đấu giữa chúng ta nào. Niao, Tatsumi cắn răng lấy cậu phát hiện mình hiện tại rất bất lực giống như hồi đối đầu với kẻ thù của cậu vậy. Lúc này Bulat bỗng nhiêu nắm lấy tay Tatsumi chật vật đưa tay gu của mình cho cậu. Tatsumi hãy sử dụng lấy nó đi. Bulat, nhưng mà, Tatsumi, thân thể của anh nên là anh biết chính xác hơn ai hết. Anh không còn trụ được bao lâu nữa đâu nên là anh muốn nhìn thấy em tỏa sáng. Bulat, Tatsumi cầm lấy tay gu Incursio đi tới đứng trước mặt Niao, cậu ta nghĩ tới kẻ thù trước mặt mình là Niao và kẻ địch không đội trời chung của mình là Ryu. Khi nghĩ tới Ryu, Tatsumi nhịn không được lộ ra sát khí của mình, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Tatsumi, tay gu Incursio sinh ra phản ứng cộng sinh với cậu. Từ phía sau lưng Tatsumi là hư ảo của bộ giáp và nó ôm lấy thân hình cậu, xuất hiện lần nữa là Tatsumi trong bộ giáp trắng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tatsumi có thể cảm nhận được có một lực lượng đang cuộn trào trong cơ thể mình. Tatsumi ngẩng đầu lên nhìn lấy Niao rồi xông tới dùng nắm đấm hướng về phía mặt Niao bắt chuyện. Nè đánh nhau dừng có đánh mặt được không? Niao, Tatsumi vẫn không nói gì mà cầm thương chém liên tục vào người Niao để lại những vết cắt cực sâu trên người. Tatsumi nhảy lên cao rồi tung một cước vào mặt Niao khiến cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Người mạnh hơn rất nhiều khi mà chiếm được tay gu đó đấy. Niao, Bulat nhìn thấy Tatsumi tỏa sáng rồi cũng khí tuyệt bỏ mình. Tatsumi dùng thương đâm xuyên qua tim của Niao và giết chết được Niao. Bộp bộp bộp, thật là một trận đấu ấn được đấy. Tatsumi theo hướng giọng nói vang lên nhìn lại và thấy được Ryu đang ngồi bắt chéo chân trên mái nhà nhìn xuống dưới. Người đã ở đây bao lâu rồi? Tatsumi không hề nhận ra được sự hiện diện của Ryu ngồi đó cả nên là cực kỳ kinh hãi. Ta tới đây từ lâu rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ vài giờ trước đó, Ryu đang ngồi ở trong phủ đệ của mình trêu chọc Kurome bằng cách khi mà nàng gần cắn được miếng kẹo bông thì Ryu giật lại khiến cho Kurome cắn hụt và mỗi lần nàng đều phòng má lên uổn khuất nhìn cậu làm cậu nhịn không được dùng tay xoa đầu nàng lên hồi làm cho tóc của Kurome rối bời một mảng. Tình ấm áp nhắc nhở ký chủ, Tatsumi sắp nhận được tay gu Incursio và lộ ra địch ý cực lớn tới ký chủ. Vậy là đến lúc rồi sao? Cũng nên đi thanh toán nợ nần thôi. Ryu không tiếp tục trêu chọc Kurome nữa mà đứng dậy đi ra ngoài sân và dịch chuyển đi bằng dẫn lực vài lần dịch chuyển và cậu đã tới được thuyền Ryuzen và chứng kiến được trận đấu giữa Bulat vs Liver vào hồi kết đồng thời cũng thấy được hai người bỏ mình. Ryu đi xuống tới xác của Liver tháo xuống tay gu Black Marlin trên tay Liver xuống thoáng đáng giá lấy tay gu này rồi ném vào ba lô của mình rồi tiếp tục quan sát cuộc chiến cho đến khi Tatsumi giết chết Niao mới lên tiếng để báo cho Tatsumi biết mình đã có mặt ở đây. Tên khốn, giờ ta có sức mạnh mới nên là có thể tiêu diệt ngươi. Tatsumi, vậy nên chết đi, Tatsumi, có vẻ như là đạt được sức mạnh mới khiến cho ngươi bàng trướng ra nhỉ. Để ta cho ngươi biết chênh lệch giữa hai ta, Ryu trực tiếp triệu hoán ra hết trang bị của mình rồi nhìn vào Tatsumi. Tatsumi kinh hãi không thể tin vào mắt mình khi mà áp lực mà Ryu tỏa ra áp đảo hoàn toàn mình đồng thời cũng rất khó khăn khi giao chiến với Ryu vì Tatsumi bị áp chế cộng thêm với vẫn còn chưa quen thuộc lấy tay gu Incursio. Ta tới đây Tatsumi, chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái chết đi. Cách chương.